Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 90, lễ công chiếu 2. Góc truyện audio.com. Ản Liên đi vào bên trong tìm thấy được chỗ ngồi của mình. Cậu hơi bất ngờ vì nó được xếp ở hàng đầu tiên, còn là ở bên tay trái Ninh Trình nữa. Lễ công chiếu được quay trực tiếp nên mọi hành vi cử chỉ đều phải thật lễ độ. Ninh Trình vẫn chưa tới. Ghế phía sau thì Lạc Lạc đã ngồi ở đó. Hàn Liên mỉm cười gật đầu chào cậu ta một cái rồi ngồi ở chỗ của mình lướt điện thoại. Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn. Em tới rồi, có thể là đi sớm quá vẫn chưa thấy những nhân vật chủ chốt đâu cả. Nam nữ chính không thấy. Đạo diễn cũng chưa tới luôn, không biết phải đợi tới khi nào. O o, Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn. Anh ơi, nói chuyện phiếm với em đi. Ngủ rồi hả? Hàn Liên thấy Lãnh Phong không trả lời, chắc là anh ấy đã ngủ rồi nên không làm phiền nữa, lên Facebook hóng Dreamer. Lát sau Hàn Liên nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, là Ninh Trình và Đinh Mẫn Mẫn tới, vì để tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người nên ekip đặc biệt chuẩn bị cho hai người xuất hiện cùng nhau. Quả nhiên là nam nữ chính có khác, bị phóng viên lôi kéo đến tận hơn 15 phút mới thả ra. Đến lúc đi vào thì trán của Ninh Trình cũng đã thấm mồ hôi. Chào anh chị. Hàn Liên đứng dậy lễ phép chào. Em đến sớm thật. Ninh Trình cười một tiếng. Nhận lấy khăn giấy từ tay Đinh Mẫn Mẫn lau một tí. Ha ha, vâng ạ, chắc là tại hồi hộp quá đó. Hàn Liên cùng Ninh Trình ngồi xuống. Vị trí của Hàn Liên là bên tay trái của Ninh Trình. Bên tay phải Ninh Trình là vị trí của Đinh Mẫn Mẫn. Trong phim cảnh Hàn Liên đóng cùng Đinh Mẫn Mẫn không nhiều, chỉ có lần nữ chính đến nhà nam chính thì gặp phải họa lam mà thôi. Và lại những cảnh diễn của Hàn Liên lại được đôn lên trước cho nên cũng chẳng gặp được Đinh Mẫn Mẫn mấy lần. Ấn tượng của cậu đối với cô gái này là cô khá lạnh lùng và ít nói, tuy vậy vẫn không có cảm giác quá xa cách. Là người rất biết đưa đẩy. Ninh Trình và Đinh Mẫn Mẫn vào chỗ ngồi không bao lâu thì đạo diễn Tràn Thành cũng đến. Thời gian tới, MC bước lên đài cao chuẩn bị bắt đầu buổi lễ. Nam MC, rất cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi lễ công chiếu phim hôm nay. Trước tiên thay mặt mọi người tôi xin hỏi ngài đạo diễn một số câu hỏi có được không ạ? Trần Thành cười trả lời. Tất nhiên rồi, Nam MC. Không biết trong bộ phim lần này ngài hài lòng nhất là phân cảnh nào? Tôi hài lòng nhất là phân cảnh lần đầu giết người của phản diện. Trần Thành trả lời. Cả khán đài ồ lên. Dường như mọi người đều không thể tự chủ được mà nhìn về phía nam phản diện. Hàn Liên, ngay cả máy quay cũng nhanh chóng lia về phía cậu. Hàn Liên chuyên nghiệp nở nụ cười với ống kính. Nam MC, ô, ngài Trần hình như đánh giá rất cao cậu ấy. Trần Thành, đúng vậy, tôi cảm thấy cậu ấy rất có năng lực. Nam MC, vậy hỏi Hàn Liên của chúng ta một chút. Cậu cảm thấy thích phân cảnh nào nhất? Hàn Liên mỉm cười trả lời. Em thích mấy cảnh bữa ăn gia đình nhất. Câu trả lời này hơi nằm ngoại dự đoán của MC. Anh ta hỏi, tại sao vậy? Tại vì mỗi lần diễn xong là khi trở về em không cần phải dùng bữa nữa. Khán đài im lặng vài giây sau đó lại cười òa lên. Không khí trong buổi lễ cũng được nâng lên. Nam MC cũng nhịn không được cười một tiếng rồi chuyển qua nam nữ chính. Vậy hai nam nữ chính của chúng ta thì sao? Thích cảnh nào nhất? Đinh Mẫn Mẫn, tôi thích những cảnh truy đuổi tội phạm vì những cảnh đó rất hồi hộp. Ninh Trình, còn tôi thì thích cảnh cuối nhất. Vì tôi cảm giác nó rất cảm động, chỉ vậy thôi. Nam MC à một tiếng. Không hỏi nữa mà trò chuyện một vài câu với biên kịch về bộ phim. Để tránh spoil quá nhiều anh cũng không hỏi quá sâu. Được rồi mọi người, ban tổ chức có tổ chức một số trò chơi nhỏ để tăng bầu không khí một chút, nhưng trước tiên bên chúng tôi sẽ cho mọi người một bất ngờ nho nhỏ nha. Trần Thành nhướng mày, bất ngờ nho nhỏ, sao ông là đạo diễn mà không biết có tiết mục này? Nam MC yên lặng một chút để khơi gợi sự tò mò của mọi người. Xin mời nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta tiến vào. Từ bên ngoài trong vô số ánh đèn flash, một người Âu phục đen phẳng phiu bước vào. Vừa nhìn thấy người này, Hàn Liên mém tí đã nhịn không được đứng bật dậy. Bên kia MC cũng liên tục giới thiệu. Đây là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim lần này. Lãnh Phong, vì để chuẩn bị cho bất ngờ ngày hôm nay, cậu ấy đã từ Mỹ bay về từ hôm qua để chuẩn bị. Đây là nhà đầu tư trẻ nhất từ trước đến nay tôi từng gặp. Lãnh Phong bước vào đưa tay lên chào với ống kính. Chỗ ngồi của hắn là bên cạnh đạo diễn. Lãnh Phong ngồi xuống nhịn không được đưa mắt nhìn xung quanh khán đài cho đến vị trí của Hàn Liên thì dừng lại. Hàn Liên cũng đang nhìn anh. Lãnh Phong khẽ mỉm cười nhướng mày với cậu. Hàn Liên bĩu môi quay mặt đi. Từ chối nhận người quen. Lưu Lưu Lưu ô kỳ mắc cỡ chưa? Bút danh của tôi là Nguyệt, tên thiệt là Tiên MN, cứ gọi tôi là Tiên nhé. Có một sự thật là hôm nay tôi tính up 2 chương nhưng mà sáng hát đi hóng drama nên hết pin đờ ti rồi nên chỉ còn 1 chương thôi a hi hi. Cách chương.